Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục diễn biến tập 22 của tác phẩm truyện kiếm hiệp cổ điển Phi Hồ Ngoại Truyện, tác giả Kim Dung qua giọng đọc của MC Minh Thiệt. Lão liền gia tăng kinh lực, vung cặp thiết trùy thành một vòng hắc quang. Song trùy của lão một nhanh, một chậm, một hư, một thực. Nhưng nhanh mà không nhanh hẳn, chậm cũng không hẳn chậm. Cứ hư hư thực thực, biến hóa vô cùng. Điền Phi Nông Thủy Trung vẫn rút kiếm ra khỏi vỏ, sử dụng là toàn thiên long kiếm pháp để đối phó. Hai người chết giải ngoài 30 chiêu, Điền Phi Nông đã hiểu rõ lộ số của đối phương. Đột nhiên, hắn hướng trường kiếm điểm vào huyệt khúc tuyền trên đầu gối trái của đồng ngoại đạo. Chiêu này không phải chiếu số về kiếm pháp. Hắn đã biến trường kiếm lẫn vỏ thành thanh phán quan bút. Đồng ngoại đạo cả kinh, lùi lại hai bước. Điền Quy Nông quét ngang trường kiếm đánh vào đùi lão. Chiêu này hắn lại biến vỏ kiếm thành thiết giản để ra chiêu liệu âm hóa giải trong giản pháp. Trong vòng hai chiêu hắn đã biến từ kiếm pháp qua bút pháp, lại từ bút pháp qua giản pháp. Đồng Hoài Đạo trong lòng hoang mang, lão cuốn lưu tinh trùy bên tay trái rồi đẩy mạnh ra. Trái thiết trùy nhắm vào huyệt mi tâm của Điền Quy Nông bắn tới. Lão sử chiêu này là phép đánh lưỡng bại câu thương, để lão đùi bên trái hứng chịu vỏ kiếm đâm vào và mong thiết trùy đập cùng hắn. Điền Quy Nông chẳng ngờ đối phương không né tránh mà lại tấn công, vỏ kiếm của hắn còn cách đùi đối phương chỉ mấy tấc, mà hắn đã nghe kình phong quạt vào mặt trái do thiết trùy bay tới. Nếu cả hai cùng bị trúng đòn thì đối phương cùng lắm chỉ phế bỏ một chân, còn hắn sẽ gặp cái họa bị trùy đập nát đầu. Trong lúc hoang mang, hắn xoay trường kiếm ra cả cây trùy, chuyển tông thành thủ, rơi vào thế hạ phong. Đồng Hoài Đạo thu lưu tinh trùy về, dây xích cũng đã cuốn mấy thanh trường kiếm giật mạnh một cái, đồng thời trùy bên trái quét ngang đánh tới. Trước mắt Điền Quy Nông bị kiềm chế binh khí, dẫu có thoát chết thì cũng tuột mất trường kiếm. Bỗng nghe đánh soạt một tiếng, ánh thanh quang lấp loáng, trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Mũi kiếm rung lên đâm trúng cổ tay phải của Đồng Hoài Đạo. Thì ra sợi dây xích buộc chùy của lão quấn được trường kiếm kéo mạnh một cái làm tuột vỏ kiếm ra. Điền Quy Nông thừa cơ phóng kiếm đả thương địch thủ. Tiếp theo hắn sấn tới hai bước, phóng cái tay điểm vào ba huyệt đạo trước ngực của đối phương. Đồng Hoài Đạo toàn thân tê dại, hai trái lưu tinh trì rơi xuống đánh bẻ gạch dưới đất, làm bay mảnh tứ tung. Điền Quy Nông tra kiếm vào vỏ cười hi hi. Ha! Cảm ơn tác hạ đã nhận nhượng. Rồi bước đến ngồi vào cỗ ghế thái sư mà Đồng Hoài Đạo vừa ngồi. Tuy hắn đắc thắng, nhưng quần hào đều cảm thấy hắn gặp may, lại có thêm chút trá ngụy chứ không phải thắng bằng bản lĩnh chân thực. Vì thế, trừ bọn thang bái, mấy người nổi tiếng hoan hô, còn lại không ai khen ngợi gì. Đồng Hoài Đạo bị điểm huyệt rồi toàn thân bất động, vẫn đứng yên theo tư thế vung chùy đánh người. Mắt trừng giận dữ, bộ dáng trông rất tức cười. Điền Quy Nông không giải huyệt cho lão, cứ ngồi trên ghế thái sư cười đùa với thang bái, để mặc Đồng Hoài Đạo giữ nguyên bộ dáng khó coi, hắn lờ đi làm như không thấy. Trong đại sảnh chẳng thiếu gì những đại hành gia chuyên về điểm huyệt, trong lòng đều có ý bất nhẫn, nhưng ai cũng hiểu nếu giải huyệt cho Đồng Hoài Đạo tất làm mất lòng thang bái và Điền Quy Nông. Điền Quy Nông thì cũng chẳng có gì đáng kể, song Cam Lâm Huệ thất tỉnh, thang bái oai danh lại quá lớn. Mà các danh gia điểm huyệt thì 10 phần hết 9 là những bậc lão thành thận trọng, nên không ai muốn đắc tội với thang bái. Có điều ai nấy ngó thấy Đồng Hoài Đạo dương cặp mắt tức giận đứng ngây ra đó thì cũng lấy làm khó chịu. Đột nhiên một đại hán ở bàn tiệc phía tây, tay kéo loạt soạt một cây côn sắt vừa thô vừa dài, rảo bước đến trước mặt Điền Quy Nông, lớn tiếng quát. Họ Điền kia, sao không giải khai huyệt đạo cho người ta đi, còn để lão đứng chơ ra đó làm gì? Điền Quy Nông mỉm cười. Các hạ là... Đại hán. Ta là Lý Bình Báo. Ngươi đã nghe bao giờ chưa? Đại hán báo danh mà tiếng như sấm, làm tai mọi người đều chấn động ô ô. Quần hào nghe tiếng Lý Đình Báo đều không khỏi ngạc nhiên. Lý Đình Báo là đại đệ tử của trưởng môn phái Ngũ Đài, đã mở tiêu cục ở phủ Diên An tỉnh Thiểm Tây. Y nổi tiếng thiên hạ về Ngũ Long Côn Pháp. Ngũ Long tiêu cục của y oai danh khá lớn tại 7 tỉnh miền Bắc. Quần hào tưởng y đã xuất thân từ tiêu cục thì dĩ nhiên là người tinh minh mẫn cán, từng trải sự đời. không ngờ y lại hành động chẳng khác một kẻ mãng phu. Điền Quy Nông vẫn ngồi trên ghế thái sư không đứng dậy, cũng chẳng nghiêng mình. Danh tự Lý Đình Báo ở Ngũ Đài dĩ nhiên hắn đang nghe qua, nhưng hắn giả bộ ngạc nhiên lắc đầu đáp. Tại hạ chưa từng nghe nói đến. Các hạ ở môn phái nào? Lý Đình Báo cả giận quát. Phái Ngũ Đài, ngươi nghe chưa? Điền Quy Nông vẫn lắc đầu, vẻ mặt hắn vừa ra chiêu ân hận lại tỏ vẻ hoảng sợ, cất tiếng hỏi. Phái Ngũ Đài ư? Chứ không phải Thất Đài Bát Đài? Hắn nói đến Bát Đài là có ý dựa theo âm Bát Đản trong Vương Bát Đản. Người ta thường dùng thành ngữ Vương Bát Đản để thóa mạ như quân khốn kiếp, đồ chó đẻ. Bọn trẻ tuổi trong sảnh đường không nhịn được đều phá lên cười. May mà Lý Đình Báo không phát giác. Y nói, là phái Ngũ Đài. Người ta cũng là một môn phái trong võ lâm. Ngươi giải huyệt cho Đồng Lão Sư mau đi. Điền Quy Nông hỏi, các hạ là hảo bằng hữu với Đồng Lão Sư sao? Lý Đình Báo đáp, không phải, ta và lão chưa từng quen biết, nhưng ngươi hí lộng người ta như thế thật chẳng ra thể thống gì. Ta thấy chẳng thuận mắt chút nào. Điền Quy Nông chau mày, tại hạ chỉ biết điểm huyệt, ngày trước sư phụ Điền Mỗ không dạy cách giải huyệt. Lý Đình Báo đáp, ta không tin. Bọn Phúc Hăng An, Đề Đốc nghe hai người đối đáp rất lấy làm thú vị. Chúng biết Điền Quy Nông muốn trêu cợt người chất phác này. Những viên đại quan này coi cuộc tỷ võ làm vui cũng như là coi tuồng hát làm xiếc. Chúng thấy sau một loạt các cuộc tỷ đấu kịch liệt lại có vai hề phụ xen vào, lại làm trò càng tăng thêm hứng thú. Điền Quy Nông liếc mắt nhìn Phúc Hăng An cười hi hi, vẻ mặt ra chiều thích thú liền nói. Bây giờ làm thế này, các hạ cứ đánh mạnh một cước vào khuỷu chân y là giải được huyệt đạo. Lý Đình Báo hỏi, có thật không? Điền Quy Nông đáp, ngày trước sư phụ tại hạ dạy như vậy, có điều tại hạ chưa từng thử qua. Lý Đình Báo liền giơ chân phải lên đá vào khuỷu chân của Đồng Hoài Đạo. Phát đá này lực đạo không mạnh, nhưng Đồng Hoài Đạo cũng ngã lăn đi mấy vòng, mà tư thế chân tay vẫn không mảy may biến đổi, chỉ chuyển từ tư thế đứng sang tư thế nằm khành trên mặt đất. Thế là Lý Đình Báo mắc bẫy, muốn cứu người lại thành đá người. Phúc Hằng An nổi lên cười ha hà, bọn quý quan cũng cười rộ theo. Trong quần hào có mấy người muốn chỉ trích Điền Quy Nông, nhưng thấy Phúc Hằng An vui cười nên không dám lên tiếng. Tiếng cười chưa dứt, bỗng vèo vèo ba tiếng vang lên, ba chung rượu bay lên không. Mọi người nhất tề ngẩng đầu lên nhìn, thấy ba chung rượu vần quanh chạm vào nhau bốp bốp, hai tiếng liền vỡ tan. Một quang mọi người nhìn theo những mảnh chung rót xuống, thấy Đồng Hoài Đạo đã đứng dậy rồi, tay cầm một chung, lão nói. Vị anh hùng nào ngầm tương trợ, Đồng Mỗ suốt đời không quên ơn đức. Lão nói rồi bỏ chung rượu vào bọc, hàn học nhìn Điền Quy Nông rồi chạy thẳng ra khỏi sảnh đường. Thì ra có người nào đó ném chung rượu lên không cho chạm nhau là để quần hào tập trung chú ý. Khi mọi người đang chăm chú nhìn ba chung rượu đụng nhau trên không trung, y ném ra một chung nữa đánh vào huyệt cân xúc sau lưng Đồng Hoài Đạo để giải huyệt cho lão. Diễn biến che mắt được hết mọi cao thủ trong sảnh đường. Mọi người đều biết đó là công phu cực kỳ cao minh, nhưng không biết ai là người xuất thủ. Thang Bái liền lấy hai chung rót đầy rượu cầm đến trước bàn Hồ Phỉ nói. Huynh đài đây lạ mặt quá nhỉ, xin cho biết tôn tính đại danh. Công phu ném chung giải huyệt của các hạ khiến tại hạ vô cùng bội phục. Hồ Phỉ vừa rồi nghĩ tới Đồng Hoài Đạo là bạn hữu của Trung Thị Tam Hùng, lại thấy Điền Quy Nông làm nhục người thái quá, bèn động lòng hiệp nghĩa, nên dù biết mình đang ở nơi hiểm địa cũng không nhịn được, phải ra tay giải khai huyệt đạo cho lão. Nào ngờ Thang Bái mục quang vô cùng sắc bén nên đã nhận ra ngay. Hồ Phỉ đáp, tại hạ họ Trình, thảo tự Linh Hồ, ở Hoa Quyền Môn. Thang đại hiệp vừa nói việc ném chung giải huyệt gì đó, tại hạ không hiểu. Thang Bái cười ha hả nói, các hạ hà tất phải giấu giếm làm chi? Chẳng phải trên bàn này mất bốn cái chung rượu đây ư? Hồ Phỉ nghĩ bụng, xem ra lão chưa chắc đã nhìn thấy ta ném chung. Chẳng qua vì thế trên bàn thiếu bốn cái nên suy diễn ra thôi. Chàng liền quay ra nhìn Quách Ngọc Đường. Quách lão sư, té ra lão sư mình mang tuyệt nhẹ, ném chung giải huyệt cho lão họ Đồng, bội phục, bội phục. Quách Ngọc Đường vốn gan thỏ đế, Lão vô cớ sợ bị đen tụy vội đáp. Lão phu đâu có ném chung, lão phu đâu có ném chung. Thằng bái quen biết lão đã lâu nên biết lão không đủ tài như vậy. Lại nhìn hết mọi người trên bàn, có Thái Uy ở Hoa Quyền Môn là người nổi danh đã lâu. Nhưng xưa nay công phu phóng ám khí của lão cũng rất tầm thường. Lão nghĩ vậy bèn đưa chung rượu trong tay phải cho Hồ Phỉ, cười nói. Trình huynh, bữa hôm nay được gặp nhau, huynh đệ kính mời Trình huynh một phen. Nói rồi lão giơ chung rượu lên cụng khẽ vào chung rượu kia, bỗng nghe bốp một tiếng, chung rượu trong tay Hồ Phỉ lập tức vỡ tan. Nước rượu nóng cùng mảnh vỡ bắn tứ tung đập cả vào ngực chàng. Nguyên lúc cụng chung, thằng bái đang ngầm vận nội lực. Võ công Hồ Phỉ ra sao, chỉ cần cụng chung là lão sẽ phát hiện ra ngay. Không ngờ hai chung rượu va đụng vào nhau, trưởng môn Trình Đinh Hồ của Hoa Quyền Môn tự hồ chẳng có chút nội công nào, nên để cho chung bể vụn và rượu đổ hắt vào mình. Chung rượu trên tay thang bái cố nhiên hãy còn nguyên vẹn, cả áo lão cũng không có một giọt rượu nào bắn ra. Lão mỉm cười, xin lỗi nha. Rồi lão trở về bàn, tự hỏi. Bản lãnh tiểu lão nhị kia tầm thường lắm, không hiểu người ném chung giải huyệt là ai. Lúc này Điền Quý Nông và Lý Đình Báo đã khai diễn cuộc đấu ở giữa sảnh đường. Điền Quý Nông tay cầm trường kiếm, thanh quang lấp loáng. Hắn rút kiếm ra, không dám coi thường như trước. Lý Đình Báo triển khai ngũ lang côn pháp, sử dụng những chiêu hối song vọng nguyệt, bối côn tràng trung, bạch viên vấn độ, hoành nạn thiên môn. Những động tác của y, nào điểm khuyên, nào chém, nào lướt, nào hất, nào đập, nào tát, nào sát, chiêu số cực kỳ mãnh liệt. Quần hào đứng xem đều ngấm ngầm khâm phục và biết ngũ lang tiêu cục mười mấy năm gần đây uy danh vang dội. Lý Tổng Tiêu Đầu quả nhiên là tài nghệ có chỗ hơn người. Thiên Long kiếm pháp của Điền Quy Nông cũng là một môn tuyệt nhẹ trong võ lâm. Sau một lần kịch đấu, hắn đã dần dần chiếm được thượng phong. Nhưng muốn thủ thắng trong thời gian ngắn xem ra không phải là chuyện dễ. Cuộc chiến đương hăng, Điền Quy Nông đột nhiên lật vạt áo ra, một tiếng soạt vang lên, hắn đã rút một thanh đoản đao từ trong trường bào. Dưới ánh đèn lửa, ánh đao lấp loáng bất định, đứng xa coi như bảo thạch lại giống như pha lê, như nước lại giống như băng lạnh. Lý Đình Báo sử chiêu càn phả càn khôn, xoay tay bủa xuống. Điền Quy Nông vung tay hất trường kiếm lên. Lý Đình Báo phóng thẳng thiết côn về phía trước. Đó là chiêu thanh long xuất động, biến hóa từ tỏa hầu thương pháp cực kỳ nguy hiểm. Y sử chiêu này rất thuần thục. Điền Quy Nông không lùi lại né tránh. Tay trái hắn cầm đơn đao hất ngược lên đánh choang một tiếng. Cây thiết côn gãy làm hai đoạn. Điền Quy Nông nhân lúc đối phương đang lòng rối loạn, mặt tay hắn vung kiếm đâm lẹ tới, vạch một đường trên cổ tay Lý Đình Báo, cưa đứt gần mạch. Lý Đình Báo rú lên một tiếng, buông cây côn xuống, gân tay đứt rồi là cánh tay mặt thành tàn phế. Suốt đời y chỉ luyện ngũ lang côn, mà công phu về côn bổng cần cả hai tay mới sử dụng được. Tay mặt bị phế là xem như mất hết toàn bộ võ công. Trong khoảnh khắc, y nghĩ đến công phu khổ luyện một đời đã trôi theo dòng nước, tiêu cục chỉ còn cách đóng cửa. Y kiếm tiền dễ dàng nên xưa nay không dành dụm. Cả nhà già trẻ lớn bé lập tức sẽ lâm vào cảnh đói rét. Y lại nghĩ tới mình bình sinh bản tính nóng nảy, kết oán không ít người. Đừng nói đến việc cừu nhân tìm đến trả thù là vô phương đối phó. Mà hàng ngày, ngay những tiếng mỉa mai, chào lộng của bọn hậu bối tiểu nhân cũng làm sao chịu nổi. Y là người lòng dạ ngay thẳng, nhận thấy sống thêm khắc nào là nhục thêm khắc ấy. Tay trái y lượm nửa khúc côn sắt tự đập vào đầu đánh bốp một tiếng, vỡ óc chết ngay. Quần hào trong sảnh đường bật tiếng la hoảng, đứng phát cả dậy. Ai cũng tưởng y lượm khúc côn gãy để điều mạng với Điền Quy Nông. Không ngờ y đập đầu tự tử. Biến cố này diễn ra đột ngột khiến mọi người kinh hãi không nói ra lời. An Đề Đốc hô. Cột hứng! Cột hứng! Hắn sai người đem thi thể của Lý Đình Báo ra ngoài. Giá như Lý Đình Báo bị Điền Quy Nông đâm chết trong lúc kịch đấu, cái đó thì còn được. Nhưng hắn lại bức bách Lý Đình Báo phải tự sát, khiến cho mọi người phải phẫn uất. Bỗng nghe trong góc tây nam một người đứng lên, lớn tiếng chất vấn. Điền lão sư dùng bảo đao chặt đứt thiết côn là đã thắng rồi, sao còn cắt gân tay y? Điền Quy Nông đáp. Binh khí không có mắt, Giả thì tại hạ học nghệ không tinh, bị thiết côn của y quét trúng thì cũng uổng mạng rồi. Người kia cười nhạt, hỏi móc. Lão sư nói vậy thì ra học nghệ đã tinh lắm phải không? Điền Quy Nông đáp. Không dám, nếu lão huynh không phục thì xin được chỉ giáo. Người kia đáp. Được lắm. Y cũng sử trường kiếm, bước ra đấu trường. Chưa thông tên họ đã phóng tên kiếm véo ra hai nhát đâm thẳng vào ngực của Điền Quy Nông. Điền Quy Nông vẫn tả đao hữu kiếm tiếp chiêu. Hai bên đánh nhau chưa được 7-8 hiệp, bỗng nghe đánh choang một tiếng. Bảo đao của Điền Quy Nông đã chém gãy trường kiếm của người kia. Tiếp theo, hắn phóng kiếm đâm vào ngực trái của đối phương. Quần Hào thấy Điền Quy Nông hạ thủ hiểm độc, liên tiếp có mấy người khiêu chiến. Quá nửa số này không ham đoạt Ngọc Long Bôi, chỉ vì thấy Lý Đình Báo chết quá thê thảm, nên muốn làm giảm bớt uy phong của Điền Quy Nông. Nhưng bảo đao trong tay trái hắn cực kỳ lợi hại, bất luận binh khí gì va chạm cũng đều bị chém gãy. Rồi sau cả khí giới quái dị như Ngũ Hành Luân, Độc Cước Nhân cũng không chống lại được cây bảo đao quá bén. Bỗng nghe người nói khích. Điền lão sư, võ công của lão cũng bình thường, phải ỷ vào sức của bảo đao để thủ thắng thì có đáng chi mặt anh hùng. Nếu lão có tài giỏi thì hãy cùng tại hạ quyền cước để phân cao thấp. Điền Quy Nông cười đáp. Thanh bảo đao này là vật trấn môn truyền đời của Thiên Long Môn. Bữa nay Phúc Đại Soái mời các môn phái so tài cao thấp. Điền Mỗ là trưởng môn Thiên Long Môn mà không dùng bảo vật trấn môn nhà mình thì dùng thứ gì? Lúc hắn ra tay chẳng chút lưu tình, dùng bảo đao chém gãy binh khí người ta. Còn thanh trường kiếm ở tay trái chém tay chân đối thủ. Hắn liên tiếp đả bại trước sau mười mấy người. Quần Hào thấy ai đấu với hắn, nếu không bị đứt tay gãy chân thì cũng mình mang trọng thương. Tuy có người kệ mình bản lãnh cao thâm hơn hắn, nhưng không nghĩ ra được cách gì chống lại cây bảo đao, nên đành chịu bó tay. Thang Bái thấy không còn ai ra khiêu chiến nữa, liền cười ha hả nói. Hiền đệ, cuộc chiến bữa nay khiến cho Thiên Long Môn uy chấn thiên hạ, tiểu huynh cũng được vẻ vang lây. Nào, lại đây, tiểu ca mừng hiền đệ một chung. Hồ Phỉ nhìn Trình Đinh Tố, thấy cô khẽ lắc đầu. Tuy chàng vẫn nổ trước hành động ngang ngược của Điền Quy Nông, nhưng một là chàng không dám để lộ thân phận, vừa rồi mới ném chung giải huyệt cho Đồng Hoài Đạo, mà cơ hồ đã bị Thang Bái phát giác. Hai là thanh bảo đao của hắn quá ư lợi hại, bình sinh chàng chưa từng thấy. Nếu cùng hắn tỷ đấu thì 10 là hết 7-8 phần đã thua. Hồ Phỉ nghĩ, bữa trước hắn dẫn bọn thuộc hạ đến nhà Miêu Nhân Phụng, sao không đem theo thanh bảo đao này? Giả tỷ hôm ấy hắn cũng dùng bảo đao đó thì e rằng mình chưa chắc đã sống được đến bữa nay. Hồ Phỉ không biết rằng thanh bảo đao đó được hai phe Bắc Tông và Nam Tông của Thiên Long Môn luân phiên chấp trưởng. Hôm nay đến lượt trưởng môn của phe Nam Tông nắm giữ. Điền Quy Nông vẻ mặt nhân nhân đắc ý, cầm chung rượu kê vào môi, đột nhiên nghe đánh vù một tiếng. Một hạt thiết bồ đề bay tới, chắc là có người ném ám khí định đánh bể chung rượu của hắn. Điền Quy Nông làm như không thấy, vẫn tiếp tục uống rượu. Tào Vân Kỳ la lên, sư phụ, coi chừng. Điền Quy Nông chờ cho hạt thiết bồ đề bay tới trước mặt mới giơ ngón tay khẽ điểm một cái, khiến hạt thiết bồ đề văng ra cửa sảnh đường. Quần hùng thấy Điền Quy Nông phô trương thân thủ này, tuy chẳng ưa gì tính cách của gã, nhưng cũng không kìm được phải reo lên. Hay quá! Hạt thiết bồ đề đang bay vút ra trước cửa sảnh đường thì gặp người đi vào. Người này thấy hạt thiết bồ đề bay tới trước ngực liền giơ ngón tay búng một cái, miệng cất tiếng hỏi. Tiếp khách kiểu này ư? Hạt thiết bồ đề bị đúng búng phải liền rít lên bay veo véo như xé bầu không khí bay ngược về phía Điền Quy Nông. Chỉ cần nghe âm thanh cũng đủ biết sức đàn chỉ rất khủng khiếp, so với Điền Quy Nông còn lợi hại hơn nhiều. Điền Quy Nông cả kinh, không dám đưa tay tiếp đón mà vội nghiêng mình sang bên để né tránh. Một tên vệ sĩ của Phúc Khang An đứng sau lưng hắn vừa nghe tiếng gió rít lên đã thấy hạt thiết bồ đề bay tới trước mặt không kịp né tránh, vội giơ tay đền đỡ. Bỗng nghe đánh rắc một tiếng, xương ngón tay đã bị gãy rời. Gã đau quá, rú lên một tiếng. Úi chào! Quần Hào thấy hạt thiết bồ đề nhỏ tí mà đánh gãy được xương ngón tay của tên thị vệ thì quá là điều hiếm có. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn ra thì thấy người này thân hình cao lêu khêu mà ốm tong teo. Tay trái cầm một cây nhạc, trên vai đeo túi thuốc. Mình lão mặc tấm trường bào vải xanh bạc thếch, chân lê đôi giày rách nát dính đầy bùn, ăn mặc chẳng khác gì thầy lang dạo ở chốn hương thôn, chỉ có cặp mắt lấp loáng thần quang, liếc nhanh như chớp. Ngũ quan lão rất thô kệch, mày thô mắt to, mũi lớn miệng rộng tai vểnh, lưỡng quyền nhô cao. Tướng mạo người này bất cứ ai nhìn thấy một lần sẽ vĩnh viễn không sao quên được. Mái tóc lão đã hoa râm, ít đã ngoài 50, da mặt lốm đốm tàn nhang. Hai người theo sau lão chắc là đệ tử hay tùy bộc, thái độ nhất mực cung kính. Hồ Phỉ và Trình Kinh Tố thấy lão đi được trước chưa hiểu là ai, nhưng vừa ngó hai người đi sau liền giật mình kinh hãi. Nguyên một người dáng vẻ thư sinh chính là đại sư huynh của Trình Kinh Tố, tên gọi Mộ Dung Cảnh Nhạc. Người đàn bà chân què kia là tam sư tỷ của cô, tên gọi Tiết Thước. Hồ Phỉ và Trình Kinh Tố đưa mắt nhìn nhau, trong lòng rất lấy làm lạ tự hỏi. Hai người này là tử thù với nhau, sao bữa nay lại cùng đi tới đây? Trượng phu của Tiết Thước là Khương Tiết Sơn, sao lại không thấy? Trình Kinh Tố thấy khóe mắt Hồ Phỉ lộ vẻ hoài nghi, biết chàng muốn hỏi thầy lang dạo kia là ai. Cô lắc đầu, tỏ ý không nhận ra. Bỗng tiếng rú thê thảm úi trao vang lên, tên vệ sĩ gãy xương ngón tay vừa rồi ngã lăn lộn mấy vòng, gã giơ cao bàn tay bị gãy xương lên. Lúc đầu quân hùng lấy làm lạ tự hỏi, đã là vệ sĩ của Phúc Soái thì ít ra phải có bản lĩnh tương đối, sao gã mới gãy mấy đốt xương đã chịu không nổi. Đến khi thấy rõ bàn tay gãy đã biến thành màu đen như mực mới biết gã trúng với chất kịch độc. Cuộc đại hội trưởng môn các phái lần này, bọn vệ sĩ trong Phúc Phủ ban đầu hùng tâm bồng bột, lăm le cùng cao thủ các phái tranh thua hơn kém để mọi người biết rằng những kẻ anh hùng trong chốn quan trường ở Kinh Sư cũng có chân tài thực học, quyết chẳng chịu thua bọn hào kiệt thảo mãng trong thiên hạ. Nhưng những diễn biến xảy ra cũng không khỏi làm chúng tiêu tán hùng tâm. Tên vệ sĩ gãy ngón tay này thuộc quyền cai quản của Chu Thiết Tiêu. Lão thấy gã khiếp nhược như vậy, cau mày tiến đến quát. Đứng lên, đau chút không chịu nổi, thật chẳng ra thể thống gì. Tên võ sĩ tỏ ra khiếp sợ Chu Thiết Tiêu vội đáp. Dạ dạ. Gã lồm cồm gắng gượng đứng lên, nhưng người gã loạng choạng rồi ngã xuống ngất xỉu đi. Chu Thiết Tiêu cầm đuôi đũa trên bàn gắp hạt thiết bồ đề lên coi thấy khắc chữ Kha liền biến sắc, lớn giọng. Kha tử dung tam gia ở Lan Châu. Tam gia mỗi ngày một tiến bộ, chất độc bôi trên hạt thiết bồ đề cực kỳ lợi hại. Bỗng thấy một đại hán mặt rỗ đứng dậy đáp. Chú lão gia, đừng có ngậm máu phun người. Hạt thiết bồ đề này là của Kha mỗ phát ra. Điều đó không sai. Kha mỗ chỉ vì thấy người ta cuồng vọng tự đại, định đánh bể chung rượu trong tay y. Ám khí của nhà họ Kha tối kỵ là bôi chất độc, đời đời tương truyền đã thành lệ cấm. Kha tử dung này dù là kẻ bất hiếu cũng không dám phá hoại quy củ cổ tổ tông. Chu Thiết Tiêu là người hiểu nhiều biết rộng. Lão đã rõ Kha gia chuyên dùng 7 loại ám khí, nhưng trước nay nghiêm cấm dùng chất độc. Lão trầm ngâm không nói nữa tự nhủ. Thế này thì lạ thật. Kha tử dung, hãy để Kha mỗ coi thử. Gã chạy vào giữa sảnh đường, cầm hạt thiết bồ đề lên để coi rồi nói. Đúng là thiết bồ đề của tại hạ, nhưng sao có chất độc? Ui chào! Đột nhiên gã rú lên một tiếng, ném vội hạt thiết bồ đề xuống đất. Tay mặt vẩy lia lịa tựa hồ dường như sờ phải lửa nóng. Sắc mặt của gã tái nhợt như tờ giấy. Gã toan đưa ngón tay vào miệng mút thì Chu Thiết Tiêu liền phóng một chưởng đánh trúng đầu vai gã miệng hồ lớn. Không mút được! Lão ngăn cản, không để Kha Tử Dung đưa ngón tay vào miệng. Khi ngó tới thì ngón tay và ngón trỏ y đã sưng vù lên, sắc da đen sạm. Kha Tử Dung toàn thân run bần bật, trán toát những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Lão thầy lang dạo kia nhìn Mộ Dung Cảnh Nhạc nói, hãy chữa trị cho hai người này. Mộ Dung Cảnh Nhạc dạ một tiếng rồi lấy trong bọc ra một hộp thuốc cao bôi vào tay tên vệ sĩ và Kha Tử Dung. Kha Tử Dung liền bớt run và tên vệ sĩ cũng dần tỉnh lại. Quần hào bấy giờ mới tỉnh ngộ, nguyên Kha Tử Dung dùng thiết bồ đề định đánh bể chung rượu của Điền Quy Nông. Điền Quy Nông thuận tay đẩy ra rồi lại bị thầy lang búng ngược trở lại. Nhưng khi búng hạt thiết bồ đề, lão thầy lang đã bôi vào hạt ám khí đó chất độc cực kỳ lợi hại. Bản lãnh hạt độc ở này trên giang hồ e rằng chỉ biết có nổi một người. Quần hào trong sảnh đường không thiếu người len lén thì thầm. Độc thủ Dược Vương, phải chăng lão là độc thủ Dược Vương? Chu Thiết Tiêu tiến đến nhìn gần thầy lang chắp tay nói, xin các hạ cho biết tôn tính đại danh. Người kia mỉm cười không đáp. Mộ Dung Cảnh Nhạc tự giới thiệu, tại hạ Mộ Dung Cảnh Nhạc, còn đây là Triết Kinh, tên gọi Tiết Thước. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, vị này là Thạch Tiên Sinh, sư phụ của vợ chồng ta, người giang hồ tặng lão nhân gia ngoại hiệu Độc Thủ Dược Vương. Bốn chữ Độc Thủ Dược Vương vừa thốt ra, quần hào ai nấy đều chấn động. Nên biết những nhân vật đến tham dự đại hội lần này nếu không phải trưởng môn một phái thì cũng là trưởng lão cừ cựu trong một bang hội. Ai cũng biết Độc Thủ Dược Vương là hảo thủ dùng tộc đệ nhất đương thời. Dù Mộ Dung Cảnh Nhạc không nói ra, mọi người cũng sớm nhận ra lão là ai rồi. Thế nhưng bốn chữ Độc Thủ Dược Vương lọt vào tai Trình Ninh Tố cùng Hồ Phỉ càng khiến hai người càng thấy quái dị. Trình Ninh Tố căm tức vì người kia không những mạo nhận danh hiệu của tiên sư mà lại do miệng đại sư huynh thốt ra, càng khiến cho cô không dằn nổi bi phẫn. Một điểm nữa khiến cho cô cảm thấy kỳ quái chính là tam sư tỷ Tiết Thước nguyên là vợ của nhị sư ca Khương Thiết Sơn. Hai người này đã sanh con trưởng thành, sao bây giờ đại sư huynh lại gọi mụ là Triết Kinh? Trình Ninh Tố biết trong vụ này tất đã xảy ra một phen biến cố cực kỳ quan trọng, khó lòng tra cứu ngay được, nên vẫn lặng lặng để yên coi biến cố. Chu Thiết Tiêu tuy là tay kiêu dũng, nhưng nghe đến bốn chữ Độc Thủ Dược Vương, phải biến sắc, lão chắp tay. Ngưỡng mộ đại danh đã đâu? Thạch Tiên Sinh xòe tay ra cười nói, các hạ cũng cho biết tôn tính đại danh để chúng ta cùng làm quen. Chu Thiết Tiêu thì bỗng lui lại một bước chắp tay. Tại hạ Chu Thiết Tiêu xin chúc Thạch tiền bối bình an mạnh khỏe. Dù lão lớn mật đến đâu cũng không dám va chạm tay vào Độc Thủ Dược Vương. Thạch Tiên Sinh cười kha kha tiến tới trước mặt Phúc Khang An vái chào, khom lưng. Kẻ thảo dân vùng sơn giã xin tham kiến đại soái. Lúc này tên thị vệ đứng bên đã cho Phúc Khang An biết lai lịch của Độc Thủ Dược Vương. Hắn lại mắt thấy lão chỉ khẽ đưa móng tay búng hạt thiết bồ đề đã đả thương được người, nên biết đây là tay cực kỳ lợi hại. Bèn nghiêng mình đáp, mời tiên sinh an tọa. Thạch Tiên Sinh cùng với vợ chồng Mộ Dung Cảnh Nhạc ngồi xuống một bên. Quần hào đứng gần đó đều tới tấp tránh xa, chẳng ai dám đứng gần ba người này. Chỉ trong chớp mắt, bên cạnh ba thầy trò Thạch Tiên Sinh đã lộ ra một khoảng trống lớn. Một tên võ quan bước tới, còn cách Thạch Tiên Sinh 5 bước thì dừng lại để nói cho lão biết quy củ tranh đoạt ngự bôi giữa các trưởng môn nhân đắc phái. Gã vừa nói xong thì lập tức lui xa như sợ bị nhiễm độc khí trên người lão. Thạch Tiên Sinh mỉm cười, quý tính tôn giá là gì? Võ quan đáp, tại hạ họ Ba. Thạch Tiên Sinh hỏi, ba lão gia hà tất phải sợ lão phu như vậy? Ngoại hiệu của lão phu tuy là Độc Thủ Dược Vương, nhưng ngoài việc hạ độc, lão phu còn dùng độc dược để chữa bệnh nữa. Ba lão gia trên mặt có ẩn khí xanh, dường như trong bụng có rết độc, nếu không điều trị gấp chỉ trong vòng 10 ngày, tính mạng e khó bảo toàn. Tên võ quan giật mình kinh hãi, trong lòng bán tín bán nghi hỏi, trong bụng tài hạ sao có rét độc? Thạch Tiên Sinh hỏi, gần đây ba lão gia có gây lộn với ai không? Trong thành Bắc Kinh, chuyện võ quan gây lộn với người ngoài đều xảy ra như cơm bữa, nên dĩ nhiên là điều lão hỏi là có. Võ quan họ Ba kinh hãi hỏi, có, chẳng lẽ tên tàu tặc đó đã hạ độc thủ tại hạ ư? Thạch Tiên Sinh lấy trong bọc ra 2 viên thuốc màu xanh. Nếu ba lão gia tin lão phu thì cứ dùng rượu uống 3 viên thuốc này, đừng ngại. Tên võ quan nghe lão nói sởn cả da gà và cảm thấy trong bụng tựa hồ có rắn rết đang bò. Hắn không nghĩ ngợi nữa, cầm thuốc đổ vào miệng rồi cầm chung rượu uống ừng ực. Chẳng bao lâu hắn thấy bụng đau, trong dạ buồn nôn, liền ọe một tiếng, mở ra rất nhiều thức ăn. Thạch Tiên Sinh tiến lại 3 thước lấy tay vuốt ngực võ quan hô lớn, mở ra hết, đừng để độc vật lại trong bụng. Tên võ quan cố sức mở ra, hắn cúi đầu xuống thấy trong số ế vật quả có 3 con sâu dài 2 tấc, đầu đỏ mình đen đang ngọ quậy. Đúng là 3 con rết. Tên võ quan lắp bắp la hoảng, bà con rết độc. Đang lúc kinh hãi đầu óc trắng váng, gã vội quỳ sụp xuống lại Thạch Tiên Sinh ra tay cứu mạng. Bọn bộc dịch ra lau dọn sạch sẽ, còn đám con hùng chẳng ai không suýt xoa khen ngợi. Hồ Phỉ không tin rằng trong bụng người ta có rết độc, nhưng chàng lại tận mắt trông thấy nên không tin cũng không được. Trình Đinh Tố kề vai Hồ Phỉ khẽ nói: "Đừng nói ba can rết, chứ ba con thanh xà tiểu muội cũng khiến cá nôn ra như thường." Hồ Phỉ: "Bằng cách nào?" Trình Đinh Tố: "Khi đưa cho gã uống hai viên thuốc nôn thì trong tay áo tiểu muội đã giấu sẵn độc trùng rồi." Hồ Phỉ: "Phải rồi, nhân lúc độc dược phát tán, giữa lúc gã đang đau quặn ruột thì bỏ độc trùng vào đám uế vật, đố ai mà biết." Trình Đinh Tố mỉm cười bảo: "Lão sấn tới vuốt ngực tên võ quan, nếu để nhìn thấy thì màn kịch hết thay." Hồ Phỉ bèn hạ thấp giọng nói: "Kể ra võ công của lão cũng cao minh, cần gì phải dở trò khí lộng huyền hư như vậy." Trình Đinh Tố rì nhỏ vào tai Hồ Phỉ: "Đại ca, trong tất cả những người trong sảnh đường này, tiểu muội chỉ khiếp sợ một mình lão mà thôi. Đại ca phải ngàn vạn lần cẩn thận mới được." Từ ngày Hồ Phỉ quen biết Trình Đinh Tố đến nay, bất cứ việc gì cô cũng sắp sẵn kế hoạch để đối phó. Chưa từng nghe cô nói đến hai chữ khiếp sợ bao giờ. Bây giờ cô nói điều này một cách trịnh trọng thì chàng biết ngay Thạch tiên sinh là tay lợi hại không nên dây vào. Nhưng nghĩ hắn đã mạo xưng danh hiệu của sư phụ cô, làm bại hoại thanh danh của độc thủ Dược Vương, khiến chàng chẳng thể tự thủ bàng quang. Lại nghe Thạch tiên sinh cười nói: "Lão phu tuy đã nạp mấy tên đệ tử nhưng chưa lập môn phái gì cả, bữa nay muốn học đòi theo các vị tiền bối để khai tông lập phái, gọi là Dược Vương môn. Nếu may mà đoạt được chức Lý Ngân Lý Bôi về nhà thì cũng thêm phần vẻ vang cho bọn đệ tử." Dứt lời, lão từ từ bước tới chiếc ghế thái sư bên cạnh Điền Quy Nông rồi khệnh khạng ngồi xuống. Dù miệng lão nói là khách khí, chỉ cần một chiếc Ngân Lý Bôi là đủ, nhưng hiển nhiên lão muốn chiếm địa vị một trong tám đại môn phái. Lão đã ngồi vào ghế, dựa vào danh tiếng lừng lẫy mấy chục năm của độc thủ Dược Vương, lại thêm công lực búng hạt thiết bồ đề và thủ pháp hạ độc đả thương người trong nháy mắt, xem như lão đã nắm chắc một chiếc Ngọc Long Bôi. Chẳng còn ai nghĩ tới chuyện khiêu chiến, mà cũng không ai dám dị nghị gì lão nữa. Trong lúc cả sảnh đường yên lặng như tờ, trưởng môn phái Thiếu Lâm là đại trí thiền sư bỗng cất tiếng hỏi: "Thạch tiên sinh xưng hô thế nào với Vô Sân đại sư?" Thạch tiên sinh đáp với vẻ mặt rất thản nhiên: "Vô Sân ư, lão phu không biết." Đại trí thiền sư chắp tay niệm: "A Di Đà Phật." Thạch tiên sinh hỏi: "Vậy là sao?" Đại trí thiền sư lại tuyên Phật hiệu. Thạch tiên sinh không hỏi nữa. Từ lúc ba thầy trò lão vào đại sảnh, mục quang của Trình Đinh Tố không lúc nào rời khỏi ba người. Bỗng thấy Thạch tiên sinh từ từ quay đầu nhìn Điền Quy Nông. Hai người vẻ mặt trơ như gỗ, tuyệt không độ gì. Nhưng Trình Đinh Tố lại động tâm tỉnh ngộ. Hai người này đã quen nhau từ trước. Điền Quy Nông đã biết danh tự sư phụ ta, biết Vô Sân đại sư mới đúng là độc thủ Dược Vương. Cả vị cao tăng chùa Thiếu Lâm kia cũng biết thế. Bỗng cô lại nghĩ, cỏ đoạn độc trường thảo mà Điền Quy Nông dùng để hạ độc Miêu Nhân Phụ, té ra là do dão lão này đưa. Điền Quy Nông thì có bảo đao sắc bén, Thạch tiên sinh thì có độc dược lợi hại. Xem ra đã ngồi yên trong ghế thái sư. Trong tám chiếc Ngọc Long Bôi chỉ còn một chiếc chưa có chủ, quần hào đều tự nhủ. Được dự vào tám đại môn phái hay không là ở nơi chiếc Ngọc Long Bôi tối hộp này. Nhiều người nghĩ vậy nên trong chớp mắt đã có 7-8 người nhảy lên định ngồi vào ghế thái sư còn để trống. Họ nói với nhau một vài câu rồi chia thành 4 đôi khai cuộc tỷ đấu. Người thua phải lui xuống, người thắng tiếp tục tỷ đấu với nhau hoặc ứng chiến với người mới đến. Kịch đấu mỗi lúc một hồi lâu, bỗng nghe từ ngoài cửa tiếng trống điểm canh tư. Trong 4 người tỷ đấu đã có 2 người phải rút lui, chỉ còn lại 2 người thắng đấu với nhau. Hai người này đều dùng trường lực hùng hậu để tỷ đấu nội công. Hồi lâu vẫn ở vào thế giằng co. Tuy là cuộc tỷ đấu bằng võ công cao thâm, nhưng bề ngoài lại có vẻ tầm thường chẳng có chi kỳ lạ. Phúc Khang An lại chán kiểu này, ngáp dài mấy cái rồi nói: "Coi chán chết." Tuy hắn nói rất khẽ, nhưng hai người tỷ đấu nội công đều nghe rõ mồn một. Cả hai cùng biến sắc rút tay thối về 3 bước. Một người: "Chúng ta có phải làm diễn trò khỉ đâu mà vung tay múa chân để lão quan các ngươi hò reo." Người kia đáp: "Đúng vậy, về nhà bồng con còn hơn." Nói xong hai người cùng cười ha hả rồi dắt tay nhau rời khỏi đại sảnh. Hồ Phỉ thầm gật đầu nghĩ bụng: Hai người võ công rất cao thâm, quả nhiên kiến thức cũng cao hơn người một bậc. Đáng tiếc là trong cuộc tỷ đấu nhốn nháo, không biết được danh tính bọn họ. Chàng quay qua hỏi Quách Ngọc Đường, thì lão cũng không biết hai người có dáng vẻ quê mùa đó. Lão nói, lúc lên tỷ đấu, An Đề Đốc có hỏi danh tính cùng môn phái thì họ chỉ cười chứ không đáp. Hồ Phỉ nghĩ bụng, hai vị này như con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, đến cả tên tuổi cũng không lưu lại. Đang lúc chàng thì thầm trò chuyện với Quách Ngọc Đường, thì đột nhiên Trình Linh Tố khẽ đụng vào khuỷu tay chàng một cái. Chàng ngẩng đầu lên nhìn, bỗng nghe Võ Hoan hô, vị này là Phụng Thiên Nam lão sư, trưởng môn phái Ngũ Hổ. Bỗng thấy Phụng Thiên Nam cầm cây thục đồng côn lên ngồi ghế thái sư còn để trống cất tiếng hỏi, xin mời vị nào lên chỉ giáo trò. Hồ Phỉ cả mừng tự nhủ, võ công thằng cha này chưa được đến trình độ nhất lưu cao thủ mà cũng dám mơ tưởng đến Ngọc Long Bôi, cứ để hắn phô cái kém cỏi ra trước đi đã, rồi ta thu thập hắn sau, cái đó mới là tuyệt diệu. Chàng thấy Phụng Thiên Nam liên tiếp đánh bại hai người, hơn nữa đang nhân nhân đắc chí, thì có một hán tử cầm đơn đao tiến lên khiêu chiến. Người này võ nghệ cao thâm, y mới đánh ba chiêu, Hồ Phỉ đã nói thầm, tên ác tặc kia quyết không phải đối thủ của y. Quả nhiên Phụng Thiên Nam gầm thét luôn miệng vì gặp hiểm chiêu. Người sử đơn đao dường như không muốn làm khó dễ hắn, chỉ mong hắn tự ý rút lui. Y định không cố hạ sát thủ, vì thế có mấy cơ hội để thủ thắng mà y đều ra chiêu thong thả. Song Phụng Thiên Nam kém thế cũng chỉ lui lại chứ không chịu thua. Đột nhiên hắn quét ngang cây côn đồng, người sử đơn đao lún mình thấp xuống. Cây côn đồng lướt qua đỉnh đầu, y muốn thừa thế tiến chiêu, bỗng rú lên ối trao rồi ngã lăn dưới đất. Y nhảy tung người lên, nhưng khi vừa chạm thì bước chân loạn trạng lại té xuống, tức giận quát, người dùng ám khí, thực là quân mặt dày. Phụng Thiên Nam chống cây côn, mỉm cười đáp, Phụng đại soái không có quy định cấm dùng ám khí, ai lên tỷ đấu thì cứ sử binh khí quyền cước hay dùng độc dược ám khí đều được. Người sử đơn đao vén quần lên, quả nhiên là một mũi ngâm châm hai tấc cắm vào huyệt độc tị nơi đầu gối. Huyệt độc tị nằm dưới đầu gối, tục danh gọi là tất nhãn, hình dạng như lỗ mũi trâu, do đó mà thành tên. Đây chính là huyệt đạo nằm ở chỗ giáp đùi và cẳng chân, nếu đâm trúng chân thì cái chân trở thành vô dụng. Quan hào đều lấy làm lạ vì thấy hai người đang tỷ đấu rất náo nhiệt. Phụng Thiên Nam tuyệt không rảnh tay lúc nào để phóng ám khí, lại không thấy hắn giơ tay lên thì chưa hiểu mũi ngân châm từ đâu phóng tới. Người sử đơn đao cúi đầu rút mũi ngân châm ra, hàn học lùi lại thì một người sử tiên nhảy vọt ra. Tiên pháp của người này ào ạt như cuồng phong sậu vũ. Hai bên trao đổi ngoài 20 chiêu, tiên pháp người đánh mỗi lúc một giáo giết hơn, khiến cho Phụng Thiên Nam không còn cơ hội để thở nữa. Người sử tiên đã biết côn pháp của Phụng Thiên Nam chẳng lấy gì làm cao thâm lắm, nhưng hắn sử ngân châm vô ảnh vô tung khó nỗi đề phòng, nên y tung ra những sát chiêu điên miên bất tuyệt, quyết chẳng để hắn rảnh tay phòng ám khí. Không ngờ tỷ đấu đến chiêu thứ 30, Phụng Thiên Nam côn pháp đã có dấu hiệu rối loạn, thì người sử tiên bỗng rú lên một tiếng úi trao rồi vội nhảy đuôi lại. Rút ở bụng ra một mũi ngân châm, máu tươi trên miệng vết thương chảy ra như suối, thương thế cực kỳ trầm trọng. Quần hào trong sảnh đường đều kinh dị, cho là bản lĩnh phát ra ám khí của Phụng Thiên Nam quả nhiên là điều bình sinh chưa từng nghe thấy. Nếu nói rằng có người ngoài ngấm ngầm tương trợ thì trước mắt bao nhiêu người, tất phải có người phát giác. Cả hai phen kịch đấu, Phụng Thiên Nam đang lâm vào tình thế nguy cơ thì đột nhiên đối thủ trúng phải ám khí. Chẳng lẽ Phụng Thiên Nam biết sử dụng tà pháp, hễ động tâm là tự nhiên câu ngân châm từ trên trời rơi xuống. Mấy người không phục bước ra tỷ đấu với hắn, một người để hết tinh thần phòng bị ngân châm, liền bị cây đồng côn của Phụng Thiên Nam đánh trúng đầu vai, thương thế rất trầm trọng. Còn ba người khác đều bị mũi vô ảnh ngân châm. Trong lúc nhất thời, quần hùng trong sảnh đường bàn tán xôn xao. Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố thấy Phụng Thiên Nam dùng vô ảnh châm đả thương người, liền ngưng thần theo dõi, nhưng vẫn không phát giác được mảy may sơ hở nào. Hồ Phỉ đã định nhân lúc Phụng Thiên Nam đang cao hứng đột ngột xông ra hạ sát thủ. Một là để trả thù cho toàn gia Trung A Tứ ở trấn Phật Sơn. Hai là làm rạng rỡ danh tiếng cho Hoa Quyển Môn. Nhưng chàng không nhận ra được ám khí từ đâu phóng tới, nên đành phải tạm thời tự thủ bàng quang. Nếu mạo muội xông ra tranh phong mà trở tay không kịp, thì chẳng những tự rước lấy nhục vào mình, mà còn không chừng mất mạng nữa. Trình Linh Tố đoán được tâm ý của chàng, bèn từ từ lắc đầu. Chiếc ngọc bôi bên kia, chúng ta không cần tới có được không? Hồ Phỉ nhìn Thái Uy và Cơ Hiểu Phong. Bản lãnh phụng lão sư kia không đáng kể, có điều. Cơ Hiểu Phong gật đầu đáp. Phải rồi, hắn phóng ngân châm đúng là tà môn, đã vô thanh vô tức lại vô ảnh vô tung. Cũng chẳng có dấu hiệu gì báo trước, chỉ nghe đối phương rú lên một tiếng thê thảm mới biết là bị trúng ám khí. Thái Uy, trừ phi đầu đội mũ trụ, mình mặc giáp sắt thì mới đấu với hắn được. Thái Uy nói câu này tưởng là chuyện đùa, không ngờ trong đám võ quan nhà đại sảnh quả có người không chịu, sai thuộc hạ đi lấy khôi giáp đánh trận để mặc vào mình, tay cầm khai sơn đại phủ bước ra khiêu chiến. Vị võ quan này tên gọi Mộc Văn Sát, ngày trước y đã theo Phúc Khang An viễn chinh miền Thanh Hải, đoạt cờ chém tướng lập nhiều công lao hạng mã. Y là một viên dũng tướng nổi tiếng trong quân đội Mãn Thanh. Mộc Văn Sát nai nịt gọn gàng, tay cầm đại phủ đứng giữa đại sảnh, trông oai phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Bạn đồng liêu đều cất tiếng hoan hô, Phúc Khang An cũng ban cho một chung rượu để lạo ý trước. Hai người giao đấu, côn phủ đụng nhau choang choang làm chấn động điếc cả tai quần hào. Hai loại binh khí này đều nặng nề, khi công phu cầm cự đều rít lên tiếng gió ào ào, khiến ánh lửa chập chờn khi mò tỏ, khi mờ. Mộc Văn Sắt mình mang giáp trụ, thành ra chuyển động kém bề linh hoạt. Nhưng nhờ tí lực cực mạnh nên cả vung múa cây khai sơn phủ uy mãnh khôn đường. Bọn Chu Thiết Tiêu, Tăng Thiết Đâu, Vương Kiếm Anh và Vương Kiếm Kiệt đứng trước Phúc Khang An, tay cầm binh khí, chỉ sợ cây đại phủ lớn hoặc cây côn đồng tuột ra khỏi tay, làm thương tổn đến đại soái. Hai bên chiến đấu hơn 20 hiệp, Phụng Thiên Nam cầm côn quét ngang một cái, Mộc Văn Sắt cúi đầu xuống thuận đà vung búa chém vào chân đối phương. Bỗng nghe đánh cách một tiếng khè khẽ, quần hào đứng xem đồng thanh kêu ối lên một tiếng. Hai bên đều nhảy lui lại mấy bước, bỗng thấy một trái nhung cầu màu đỏ rớt dưới đất, chính là cái dù trên chóp mũ của Mộc Văn Sắt. Trên trái cầu còn cắm một mũi ngân châm sáng lấp loáng. Đây chắc là lúc Mộc Văn Sắt cúi đầu xuống vung búa chém tới chân đối phương, Phụng Thiên Nam đã phóng vô ảnh ngân châm. Vì hiềm hắn là ái tướng của Phúc Khang An nên không dám đả thương thân thể gã. Trái nhung cầu được buộc vào chóp mũ bằng dây chì. Phải bắn dây chì trái cầu mới rớt xuống được. Dù hai người đứng gần nhau, nhưng trong lúc thẳng thốt mà bắn chuẩn đích không sai một ly như vậy, thực lực công phu phóng ám khí cực kỳ cao minh. Mộc Văn Sát đứng ngây người ra, y biết đối phương đã hạ thủ lưu tình. Nếu để mũi châm chạch xuống mấy tấc thì nó đâm qua khoảng cách giữa hai chân mày mà xuyên vào óc thì còn gì là tính mạng. Toàn thân mũ giáp phỏng có ích gì. Khâm phục vô cùng, y liền chắp tay. Cảm ơn Phùng lão sư đã hạ thủ lưu tình. Phùng Thiên Nam kính cẩn thỉnh an rồi đáp. Bản lãnh tiểu nhân còn kém đại nhân xà lắm. Chút công phu nhỏ nhặt phóng ám khí ở trốn xa trường cũng chỉ là vô dụng. Giả sử chúng ta cưỡi ngự tỉ tí thì tiểu nhân đã bị chém cho thành một bãi ngã ngũa rồi. Mộc Văn Sát cười. Nói hay lắm, nói hay lắm. Phúc Khang An nghe Phụng Thiên Nam ăn nói khiêm tốn, không dám ỷ mình tài cao mà kiêu ngạo với bộ thuộc của mình, nên trong lòng cũng rất vui, liền lên tiếng. Phụng lão sư này là người chơi được đấy. Phúc Khang An nói rồi cầm cái dọc tẩu bằng ngọc bích trên tay cho Chu Thiết Tiêu và bảo. Thưởng cái này cho y. Phụng Thiên Nam liền tới trước mặt Phúc Khang An tạ ơn ban thưởng. Mộc Văn Sát toàn thân giáp trụ vác búa đi ra, áo giáp của y bật lên những tiếng leng keng. Còn quần hào thì nhao nhao nghị luận. Đám đông bỗng có người đứng dậy dõng dạc lên tiếng. Công phu phong ám khí của Phùng đạo sư quả nhiên rất cao minh, tại hạ xin lãnh giáo. Quần hào quay đầu nhìn thì thấy chính là Kha Tử Dung mặt rỗ chẳng chịt. Lúc này lão đã ném hạ thiết bồ đề trúng độc bị thương, tay gã bó thuốc cao, hiện giờ độc tính đã giải trừ. Nhà họ Kha ở Lan Châu nhờ vào 7 món ám khí mà khai tông lập phái gọi là Kha Thị Thất Môn. 7 loại ám khí đó là tụ tiễn, phi hoàng thạch, thiết bồ đề, thiết lê tật, phì đao, cương tiêu, táng môn đinh, gọi là tiễn hoàng đề lê, đao tiêu, đinh thất tuyệt. 7 món ám khí này đều là những vật thông thường, nhưng thủ pháp phát xạ của họ Kha không giống người. Trong đao kèm thạch, trong đinh kèm tiêu, mà mấy thứ ám khí có thể chạm nhau trên không, lúc bắn ra có thể đi thẳng hoặc chích, khiến người khó lòng chống đỡ hay né tránh. Nếu tỷ đới ở nơi rộng rãi thông thoáng thì còn có thể né tránh vài trượng để xác định đường đi của ám khí mà đánh rớt hoặc né tránh. Chứ trong đại sảnh chật hẹp thì khó mà đối phó. Phụ Thiên Nam cầm dọc tẩu trịnh trọng gói lại đút vào bọc, lòng cực kỳ tôn kính với Phúc Khang An. Đoạn hắn dõng dạc lên tiếng. Kha lão sư muốn tỉ thí ám khí với tại hạ, nhưng trong sảnh mà ném ám khí qua lại, nếu lỡ làm tổn thương đến các vị đại nhân thì chịu sao cho nổi. Chu Thiết Tiêu. Phụng lão sư bất tất phải quan tâm, cứ việc tận lực di chuyển. Chẳng lẽ bọn vệ sĩ của tại hạ đã ăn hết cơm của chủ nhà mà lại vô tích sự? Phụng Thiên Nam mỉm cười vòng tay xin lỗi. À, tại hạ cam bể đắc tội. Hồ Phỉ bụng bảo dạ. Thảo nào tên ác tặc này độc bá nhất phương, lâu nay chẳng chịu thua ai. Hắn tiết giao với bọn quan phủ, quả là tâm tư trù mật, thủ đoạn rất đỗi cao minh. Lúc này Kha Tử Du đã cởi trường bào để lộ toàn thân mặc áo chén màu đen. Bộ quần áo của gã rất kỳ lạ, chỗ nào cũng có miệng túi, dây đai. Túi này đựng một bao kim tiêu, đai kia đựng ba mũi phi đao. Từ đầu xuống đến chân chẳng có chỗ nào không trang bị ám khí. Trước ngực cố nhiên có túi mà sau lưng cũng rất nhiều túi nhỏ. Phúc Khang An cười ha hả nói, nhìn gã mặc thứ cổ quái này toàn thân giống như con nhím. Bỗng thấy Kha Tử Du xoay tay trái một cái, mọc bên hông ra một thứ binh khí giống như cây cáo múc nước, nhưng miệng cáo sắc bén như lưỡi dao. Đây là thứ binh khí độc môn gia truyền của gã, tên gọi rất lạ là Thạch Trầm Đại Hải. Món Thạch Trầm Đại Hải có hai công dụng, bản thân nó có 36 lộ chiêu số, cách sử dụng tựa hồ đơn đao, lại giống bản phù. Nó còn có chỗ diệu dụng khác nữa là có thể dùng để đón ám khí. Bất luận địch nhân dùng ám khí gì phóng ra, gã vung chày gáo lên là đón được như đá chìm vào biển lớn, không thấy tăm tích đâu nữa. Ngược lại, lão có thể đẩy ám khí của địch nhân trong gáo ra để phản kích. Thạch Trầm Đại Hải không được xếp vào hạng thập ban binh khí, nên được xem là binh khí của bảng môn. Người giang hồ gọi là tá tiễn thược, ý là mượn tên của địch nhân mà sử dụng. Kha Tử Dung lấy cây binh khí này ra, phân nửa quần hào trong sảnh đường chưa biết được nó là vật gì. Phụng Thiên Nam cười, bữa nay Kha lão sư khiến bọn tại hạ được mở rộng tầm mắt. Hồ Phỉ thầm nghĩ, cũng là danh gia ám khí mà Triệu Tam Ca tỏ ra rất ung dung đường vệ. Trên người chẳng lấy có một mũi ám khí nào, nhưng lúc cần dùng y vẫn sử dụng liên miên bất tuyệt. Kha Tử Dung này hiển nhiên là khí độ tầm thường. Bỗng thấy Kha Tử Dung xoay cây gáo sắt đập chênh chách vào bả vai Phụng Thiên Nam. Phụng Thiên Nam nghiêng mình tránh khỏi, đánh trả một côn. Hai người khai diễn cuộc tỷ đấu, Kha Tử Dung tuy miệng nói tỉ thí ám khí với Phụng Thiên Nam, nhưng thực pháp của lão rất tinh diệu, uy hiếp địch nhân từng bước một, chứ không phát ám khí. Giao đấu đến một lúc, Kha Tử Dung bỗng hô, coi tiêu đây. Vèo một tiếng, một mũi cương tiêu bắn ra. Phụng Thiên Nam tuy tuổi đã khá cao, nhiều năm ăn sung mặc sướng, thân lão mập ú, song công phu vẫn còn linh hoạt như thời còn trẻ. Hắn khẽ nghiêng mình một chút đã tránh khỏi mũi cương tiêu. Kha Tử Dung lại hô, Phi Hoàng Thạch, tụ tiễn. Lần này hai thứ ám khí bắn ra cùng lúc, Phụng Thiên Nam cúi đầu tránh khỏi một mũi, rồi là dùng côn đồng gạt được một mũi kia. Kha Tử Dung lại hô, Thiết Lê Tật bắn vai trái, phi đao cắt chân phải. Quả nhiên một mũi Thiết Lê Tật nhắm vào vai trái Phụng Thiên Nam bắn tới, còn một lưỡi phi đao nhắm đâm vào chân phải. Phụng Thiên Nam được đối phương hô cho biết trước, đều nhẹ nhàng lảng tránh. Quần Hào tự hỏi, gã Kha Tử Dung sao quá đỗi thật thà, sao gã hô cho hắn biết trước được chủng loại và đường phóng ám khí làm chi? Ngờ đâu sau khi ném ra 8-9 thứ ám khí điền, miệng gã hô mỗi lúc một màu, còn ám khí phóng ra mỗi lúc một nhiều. Tiếng hô không phải lúc nào cũng trúng, có lúc miệng gã hô phóng tụ tiễn, mắt bên trái, mà ném Phi Hoàng Thạch vào ngực phải. Bây giờ, mọi người mới hiểu lão hô hoán, cốt để nhiễu loạn tâm thần địch. Gã hô đúng 7-8 lần điền rồi đột nhiên gạt người một lần. Đối phương chỉ sơ ý một chút là lập tức mắc bẫy. Nếu hô lần nào cũng sai chật thì đối phương sẽ không lý trí đến. Ác một nỗi đúng nhiều mà chật ít. Chứ tầm 7-8 lần, thi thoảng mới có một lần trả giá, khiến địch nhân không biết đường nào mà lần. Quách Ngọc Đường nói, công phu phong ám khí của Kha Thị Thất Môn quả nhiên là khác người. Cả tiếng hô của gã cũng rèn luyện từ nhỏ, lợi hại chẳng kém gì cương tiêu hay phi đao. Thất Thanh Môn của y nên đổi thành Bát Thanh Môn mới đúng. Thái Uy, lão dùng ngụy kế đa đoan như vậy đâu phải bản lĩnh của danh môn chính phái. Trình Đình Tố mân mê cái dọc tẩu của Yên Hà Tản Nhân mà lúc nãy cô đoạt được nhân lúc khói mù nhốn nháo, miệng nói: sao Phụng đạo sư chưa phóng châm ra? Nếu cứ tiếp diễn thế này, hắn là tất mắc bẫy họ Kha. Cơ Hiểu Phong đáp: tại hạ xem chừng dường như họ Phụng đã sắp sẵn kế hoạch, hắn phóng ám khí chỉ cần tinh diệu chứ không phóng nhiều, chỉ bắn một mũi là chúng địch nhân đủ thủ thắng. Trình Linh Tố ồ một tiếng: tỷ ám khí thì cứ tỷ ám khí, việc gì Kha Tử Dung phải toe toe cái miệng. Lúc này trên đại sảnh, mười mấy thứ ám khí cứ bay qua bắn lại nguy hiểm ghê người. Bọn Chu Thiết Tiêu gia tăng phòng bị thêm phần nghiêm mật để bảo vệ đại soái. Bọn quan lớn như An Đề Đốc cũng có những cao thủ phòng vệ bên mình. Bọn vệ sĩ chẳng những phải đề phòng tụ tiễn, phi tiêu do Kha Tử Dung phát xạ lạc đường làm tổn thương, mà còn sợ Thích Khách trà trộn vào đám quần hào thừa cơ phóng ám khí loạn xạ để hạ thủ Phúc Khang An. Bỗng Trình Đinh Tố khẽ hô: gã họ Kha làm cho mình chán nhấy, phải đùa gã một phen để làm trò cười mới được. Bỗng nghe Kha Tử Dung hô: Thiết Lê Tật đánh vai trái. Trình Đinh Tố bắt chước giọng nói gã hô lớn: nhân đánh bao đánh vào miệng. Tay mặt cô cầm dọc tẩu hút một hơi rồi thuận tay vung lên. Quả nhiên có một món ám khí nho nhỏ nhắm vào miệng Kha Tử Dung bắn tới. Món ám khí này phân lạng rất nhẹ, bay đứt đi không gây tiếng động. Nhưng trên đầu có một tia hỏa tinh. Tục ngữ có câu: nhân bánh bao đánh chó, có đi không về. Quần hào nghe câu nhân bánh bao đánh vào miệng đã tức cười, huống hồ lại cố ý bắt chước hệt giọng của Kha Tử Dung, khiến mấy chục người bật ra tiếng cười ồ lên. Kha Tử Dung thấy ám khí lạ vội giơ tá tiến thược lên đón đỡ cho chui vào gáo. Tay trái lão thò vào lượm lên toan phóng trả, đột nhiên nổ nghe đánh đùng một tiếng. Quần hào cả kinh thất sắc, còn Kha Tử Dung thì nhảy vọt người lên, bỗng thấy những mẩu giấy vụn bay tứ tung, mũi ngửi một mùi hoàng tiêu khét lẹt. Món ám khí đó chính là viên pháo chuột đứa trẻ con đốt chơi ngày Tết. Quần hào ngẩn người ra một chút, rồi cả sảnh đường cười phá lên. Kha Tử Dung để hết tinh thần vào Phụng Thiên Nam vì sợ hắn lén phóng vô ảnh ngân châm. Tuy bị chơi khăm vố này, lão cũng không dám nhìn ngang ngó dọc để xem kẻ ném pháo là ai, mà chỉ cất tiếng thoá mạ: có giỏi thì ra mặt thì đấu, ai hoài công mà chơi trò trẻ nít với người. Trình Đinh Tố cười hì hì, chạy qua phía đông lấy một cây pháo châm ngòi miệng hô: đại thạch đầu, đả nễ đích thất thốn. Người ta có câu đả xa đả thất thốn, nguyên đối với loại rắn thì cách đầu bảy tấc là chỗ chí mạng. Cô nói câu này có ý so sánh gã với loài rắn độc. Mọi người đang cười lên hô hố thì thêm một viên pháo lại được ném ra. Nhưng lần này Kha Tử Dung không mắc bẫy nữa, mà Trình Đinh Tố lại ném hơi sớm chút. Kha Tử Dung búng một mũi táng môn đinh ra, đẩy pháo ngược lại cho nó đùng giữa khoảng không. Trình Đinh Tố lại ném một viên pháo nữa miệng hô: thách thanh bản, đả nễ đích ngạnh sát. Cô có ý bảo gã là con rùa. Kha Tử Dung nghĩ thầm: người muốn chọc giận ta để lão họ Phùng thừa cơ hạ thủ, nhưng đời nào ta lại mắc lừa ngươi. Lão lại búng ra một cây táng môn đinh đẩy ngược viên pháo trở lại để cho nó nổ giữa khoảng không. An Đề Đốc vừa cười vừa la lên: hai bên tỷ đấu, người ngoài không được phá rối. Hắn thấy Kha Tử Dung phóng hai cây táng môn đinh rớt sát vào trà kỷ đặt ngọc long bôi, liền bảo vệ sĩ đứng cạnh: người lại canh giữ ngự bôi, đừng để ám khí đánh bể. Hai tên vệ sĩ dạ một tiếng rồi chạy đi đứng trước trà kỷ để giữ ngự bôi. Trình Đinh Tố cười hi hi quay về chỗ ngồi. Cô nói: lão này rất cơ cảnh, mắc bẫy một lần rồi, lần thứ hai lão không chịu giơ tay đón pháo nữa. Hồ Phỉ ngấm ngầm lấy làm lạ tự hỏi: nhị muội đã biết rõ Phụng Thiên Nam đối đầu với ta, sao còn bỡn tợt họ Kha, chẳng hiểu có dụng ý gì. Kha Tử Dung thấy vẻ mặt mọi người đều đang cười thầm, nóng lòng vãn hồi thể diện nên ném ám khí ra mỗi lúc một nhiều. Phụng Thiên Nam tay chân luống cuống thấy khó bề chống chọi, đột nhiên hắn vươn tay kéo mạnh đầu cô một cái. Kha Tử Dung tưởng hắn sắp phát ám khí đến tung người nhảy tránh, chỉ thấy hắn kéo ra một vật gì đó rồi thuận đà vung một cái. Vật kia bung ra như một cái dù, biến thành tấm thuẫn. Tấm thuẫn đó cực nhẹ lại mỏng, tựa hồ như tấm giấy. Mặt thuẫn đen gì, không hiểu dùng tóc người hay chất liệu khác gì để kết thành. Trên mặt Thuấn vẽ 5 cái đầu hổ nhe danh, trông rất uy mãnh. Quần Hào nhìn thấy tấm Thuấn đều nghĩ. Y là trưởng môn của ngũ hổ môn, té ra gọi ngũ hổ môn là do tấm Thuấn bài này mà ra. Phụng Thiên Nam một tay vung côn, một tay cầm lã Thuấn, khiến cho bao nhiêu ám khí của Kha Tử Dung bắn tới đều bị ngăn lại. Những mũi cương tiêu tụ tiễn phi đao hay phi hoàng thạch tuy thế ném rất mạnh mà không sao đâm xuyên được tấm Thuấn mềm và nhẹ kia. Xem ra lá Thuấn được chế bằng một chất liệu rất kiên cố. Hồ Phỉ thấy Phùng Thiên Nam rút Thuấn nhẹ nhàng ở trong cây côn liền tỉnh ngộ tự mắng mình. Hắn nhầm dấu cơ quan trong cây côn đồng. Việc đó rất rõ ràng. Sao lúc trước mình không đoán được? Những mũi ngân châm dĩ nhiên để trong côn đồng. Lúc kịch đấu hắn chỉ cần bấm nút cơ quan, ngân châm tự động bắn ra thì còn ai tránh kịp. Mọi người đều cho rằng hắn muốn phát ra ám khí nhất định phải động vai hoặc giơ tay. Nhưng hắn chỉ cần bấn vào một vị trí nhất định ở cây côn là ngân châm bắn ra. Nên thần không biết, quỷ không hay. Chàng hiểu rõ điểm này liền phấn khởi tinh thần, không còn úy kỵ nữa. Phụng Thiên Nam vừa đánh vừa lui, dần đến cỗ ghế thái sư. Bỗng nhiên Kha Tử Dung rú lên một tiếng thê thảm, còn Phụng Thiên Nam nổi chàng cười rộ. Kha Tử Dung lùi lại mấy bước đưa tay ôm bụng từ từ ngồi xuống không đứng lên được nữa. Phụng Thiên Nam cười ha ha, cất bước lại ngồi vào cỗ ghế thái sư. Hai tên vệ sĩ tiến tới đỡ Kha Tử Dung, thấy lão nghiến răng rút ngân châm ở bụng ra. Đầu châm nhuộm đầy máu tươi, mũi ngân châm này tuy nhỏ nhưng đâm trúng vào yếu huyệt, làm cho lão bị thương khá nặng. Lão không đi được, phải do hai tên vệ sĩ nâng đỡ, lảo đảo người lui xuống. Thang Bái đột nhiên khịt mũi cười nhạt nói, dùng ám tiến hại người, đâu phải hảo hán. Phụng Thiên Nam quay lại, phải chăng Thang Đại Hiệp nói tại hạ? Thang Bái, lão phu bảo những ai dùng ám tiến hại người đều không phải hảo hán, bậc đại trượng phu phải quang minh đối lạc, sao giở trò răng bẫy. Phụng Thiên Nam đứng phắt dậy lớn tiếng nói, bọn tại hạ đã nói rõ là tỷ đầu ám khí, đã gọi ám khí thì còn quang minh gì nữa. Thang Bái, phải chăng Phụng lão sư muốn tỷ đấu với lão phu? Phụng Thiên Nam, Thang Đại Hiệp danh chấn uy động khắp thiên hạ, đời nào tiểu nhân dám mạo phạm. Phải chăng là họ Kha là chỗ thâm giao với Thang Đại Hiệp? Thang Bái xa sầm nét mặt nói, đúng, Kha gia ở Đan Châu quả có chút giao tình với lão phu. Phụng Thiên Nam, vậy tiểu nhân đành xả thân bồi tiếp bậc quân tử, xin Đại Hiệp vạch đường cho. Hai người càng nói càng găng, xem chừng sắp động thủ đến nơi. Hồ Phỉ bụng bảo dạ, Thang Bái tuy giao kết với bọn quan phủ nhưng còn biết lẽ thiện ác đúng sai. An Đề Đốc cười nói, Thang Đại Hiệp đang duy trì công đạo cho cuộc tỉ thí, bữa nay không nên phô trương thân thủ, vài hôm nữa tiểu đệ sẽ làm chủ mời Thang Đại Hiệp biểu diễn thần công cho anh em được đại khai nhãn giới. Thang Bái cười đáp, Thang Mỗ xin đa tạ rượu thưởng của Đề Đốc đại nhân trước. Lão quay lại lườm Phụng Thiên Nam một cái, xách chiếc ghế của mình lên đập xuống đất rồi lui cách xa Phụng Thiên Nam hơn, tựa hồ không muốn ngồi gần hắn. Mấy chỗ ghế rời đi để lộ ra 4 lỗ sâu hoắm in hằn trên nền gạch tranh. Dưới ánh sáng như ban ngày, những người đứng gần đều trông thấy rõ. Công phu này tựa hồ như không khó lắm. Nhưng đó là nội công uẩn súc của mấy mươi năm tu vi. Trong nháy mắt cả sảnh đường nổi lên tiếng hoan hô vang dội. Những người đứng phía sau không thấy, liền hỏi cớ sự rồi chen đến trước để xem. Phụng Thiên Nam lạnh đùng, công phu Thang Đại Hiệp quả là ghê gớm, tại hạ có luyện 20 năm cũng không bằng. Nhưng ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác, trên người còn có người khác. Đối với những tay cao thủ võ học chân chính thì cái đó cũng tầm thường, chẳng có gì lạ. Thang Bái cười nhạt, Phụng lão sư nó không sai, những bậc cao thủ võ học coi cái đó không đáng một xu. Có điều lão phu chỉ cần thắng được Phụng lão sư cũng là mãn nguyện lắm rồi. An Đề Đốc cười nói, hai vị còn đấu khẩu nhau làm gì? Trời sắp sáng rồi, trong 7 chiếc ngự bôi có 6 chiếc đã có chủ. Đêm nay chúng ta nhất quyết phân định danh phận cho những chiếc ngọc long bôi, còn kim phụng bôi và ngân lý bôi đành để tối mai. Bây giờ có vị anh hùng nào muốn lên tỉ thí với Phụng lão sư không? Hắn hô liền 3 lần mà trong đại sảnh vẫn yên lặng không ai trả lời. An Đề Đốc quay lại nhìn Phụng Thiên Nam, cung hỷ Phụng lão sư, chiếc ngọc long bôi này thuộc về lão sư.